Vô địch kiếm vực, chương 1824, nghe nói ngươi rất mạnh ta không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tĩnh mịch tinh cầu chi lên, vang lên từng đạo liên miên bất tuyệt tiếng ầm ầm. Dương Diệp lực lượng hay là mạnh vô cùng, hắn mỗi một quyền rơi xuống, đều sẽ trực tiếp văng tung tóe phương viên chí ít mấy ngàn trượng bên trong mặt đất. Thế nhưng, cái này tinh cầu thật sự là quá to lớn. Lấy hắn hiện tại loại này phá hư quy mô đến xem, muốn đập nát cái này tinh cầu, ít nhất phải 10 năm. Không thể như thế đập, Dương Diệp ngừng lại, hậu khanh tiền bối để cho ta tới đập cái này tĩnh mịch tinh cầu. Ý vị này, hắn thấy, bằng vào ta năng lực bây giờ, là có thể đập nát cái này tinh cầu. Nhưng tuyệt đối không phải như thế đập, khẳng định có cái gì phương pháp. Niệm tới đây, Dương Diệp bắt đầu suy tư, lực lượng. Dương Diệp xem cùng với chính mình hai tay, hắn thời khắc này hai tay bên trong, có vô cùng cường đại lực lượng. Trời long đất lở, hắn hoàn toàn có thể làm được. Thế nhưng, vậy có hạn độ, đơn giản mà nói, hắn còn không pháp chân chính làm được trời long đất lở. Chân chính trời long đất lở, đó là một quyền có thể đánh bể một cái tinh cầu. Mà hắn hiện tại, còn kém xa lắm. Dương Diệp xem cùng với chính mình hai tay. Chỉ bằng vào hai tay lực lượng là căn bản không thể đánh bể cái này tinh cầu. Ngoại trừ hai tay, nghĩ vậy, Dương Diệp nhãn tỉnh sáng lên, ngoại trừ hai tay, hắn còn có thân thể, còn có hai chân a. Niệm tới đây, Dương Diệp song quyền chậm rãi chặt nắm lại, sau một khắc, hai tay hắn chợt hướng mặt đất chính là oanh một cái. Hai quyền rơi xuống, lấy hắn làm trung tâm, phương viên vạn trượng bên trong mặt đất trực tiếp đổ nát yên diệt, ngay sau đó. Một cái sâu không thấy đáy cự đại hố sâu xuất hiện ở chân của hắn xuống. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong lòng vui vẻ, lúc trước hắn phương pháp quả nhiên là sai. Hắn vừa rồi một quyền này, cũng không phải là lấy tay, mà là vận dụng toàn thân lực lượng. Tại vận dụng toàn thân lực lượng chi về sau, hắn vừa rồi một quyền kia uy lực so trước đó cao hơn chí ít gấp 3. Rốt cục muốn đến một bước này rồi không? Cái này lúc. Hậu khanh thanh âm đột nhiên ở Dương Diệp trong đầu vang lên. Dương Diệp nói, hậu khanh tiền bối, ngươi là muốn cho ta minh bạch, lực lượng, không riêng gì tới tự nắm tay, mà là tới từ CLI chiêu toàn thân, đúng không? Hậu khanh nói, ngươi nói đúng phân nửa, lực lượng, không chỉ là tới tự nắm tay cùng thân thể, còn có ngươi đất đai dưới chân, cùng với ngươi không gian chung quanh, hoặc có lẽ là những thứ này, đều có thể trở thành lực lượng nguồn suối. Có ý tứ, Dương Diệp có chút bất minh bạch, hậu khanh nói, lợi dụng ngươi đất đai dưới chân, lợi dụng ngươi không gian chung quanh, làm cho bọn họ trở thành ngươi đầy trợ lực, nhưng sau cố gắng hết sức để cho mình lực lượng đạt được nhất đại hóa. Rõ ràng vạn vật, cải biến vạn vật, lợi dụng vạn vật, hiểu chưa? Tại chỗ, Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta thử xem, nói xong, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở mấy vạn trượng bên ngoài. Mặt đất chi lên, Dương Diệp hai mắt khép hờ, phảng phất nhập định. Cảm thụ, hắn hai chân dẫm ở mặt đất chi lên, là có thể cảm nhận được vùng đất, cũng có thể cảm nhận được không gian, dù sao hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Thế nhưng, muốn thế nào lợi dụng bọn họ, hắn liền có chút không hiểu. Cái này lúc, hậu khanh thanh âm vang lên lần nữa. Trước người cùng người chiến đấu, yêu mến dùng chân đạp, đây là vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Bởi vì có thể mượn lực, để cho ta lực lượng nhanh hơn, để cho ta. Nói đến đây, Dương Diệp lần nữa ngây ngần cả người. Mượn lực, hắn có thể từ nơi này chút đại địa còn có không gian mượn lực, cũng chính là hậu khanh nói lợi dụng vạn vật. Niệm tới đây, Dương Diệp nhìn về phía đất đai dưới chân, nhưng sau hắn hai chân bắt đầu hơi dùng sức. Xoạt xoạt. Mặt đất trực tiếp rạn nứt ra, chân hắn hạ trống rỗng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp chân mày tức thì nhíu lại. Tiền bối, cái này đại địa quá giòn, căn bản không chịu nổi ta lực lượng, ta. Ngu ngốc, hậu khanh đột nhiên ngắt lời hắn, mượn lực, mượn trong nháy mắt đó sức bật, không phải để cho ngươi xúc lực. Cho nên, ngày nhanh, nhanh vô cùng, nhanh đến cực hạn. Hiểu chưa, nghe vậy, Dương Diệp cười mỉa cười, đã hiểu. Nói xong, hắn rời đến bên phải mặt đất, yên lặng nhất chớp mắt, đột nhiên, hắn hai chân chợt dùng sức, khi hắn hai chân dùng sức cái kia nhất chớp mắt, hai tay hắn nắm tay hướng mặt đất chính là oanh một cái. Một đạo nổ vang rung trời, tiếng đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên, chuyển chớp mắt, vô số bụi khói phóng lên cao, ở chân trời tạo thành một cái to lớn mây hình nấm. Giữa sân, Thương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, lúc này, chung quanh hắn xấp xỉ 50.000 trượng bên trong mặt đất đã hoàn toàn đổ nát yên diệt, tại hắn chân xuống, là một cái bể rộng chừng 50.000 trượng, lại sâu không thấy đáy cự đại hố sâu. Thật mạnh, Dương Diệp trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn màu sắc, hắn vừa rồi một quyền này uy lực, thậm chí khả năng miểu sát một dạng chân cảnh lục đoạn cường giả. Như vậy thì thỏa mãn, cái này lúc, Hậu Khanh thanh âm đột nhiên vang lên. Cái này không phải của ta cực hạn, đúng không? Dương Diệp đạo, lời nói nhảm, Hậu Khanh nói, ngươi bây giờ nhục thân, đây chính là tích huyết trùng sinh kỳ, mà ngươi tu luyện cái này công pháp. Là ta Vu tộc bên trong có thể xếp hạng trước 10 luyện thể công pháp, như chỉ có như vậy, đây chẳng phải là có vẻ ta Vu tộc quá rác rưởi. Dương Diệp, Hậu Khanh lại nói, người mới vừa tốc độ còn chưa đủ nhanh, bộc phát ra lực lượng còn chưa đủ mạnh, người có thể làm càng tốt hơn. Ít nhất phải băng diệt chu vi 10 vạn trượng trong vòng mặt đất, mới tính miễn cưỡng hợp cách. Đến, tiếp tục luyện, 10 vạn trượng, Dương Diệp khóe miệng nhịn không được rút một cái. 10 vạn trượng đó là cái gì khái niệm? Ý nghĩa, nếu như hắn trở lại cái kia Thánh Khư Thành nói, hắn có thể trực tiếp một quyền liền bả. Đem, cái kia Thánh Khư Thành đánh thành cho cặn bã. Thế nào, cảm thấy bất khả tư nghị? Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, là có điểm. Hậu Khanh nói, tiểu tử, ngày sau ngươi tiếp xúc càng cao tầng thứ võ đạo văn minh về sau, ngươi thì sẽ biết, cái này căn bản không coi là cái gì. Người cũng sẽ minh bạch, vì sao trước đây nhóm kia cổ lão tu hành giả vì sao phải ở nơi này trung thiên vũ trụ cùng đại thiên vũ trụ trong lúc đó thiết trí kết giới. Bởi vì như không thiết lập đưa kết giới, những thứ kia cường giả mấy lần chiến đấu, khả năng liền trực tiếp hủy diệt cái vũ trụ này. Hủy diệt cái vũ trụ này, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, một nhóm kia cổ lão tu hành giả thật cường đại đến loại trình độ này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua hồi lâu, Dương Diệp sâu hấp một hơi, nhưng sau nhìn về phía hai tay của mình, hắn hiện tại nên nghĩ, chắc là làm sao để thăng thực lực của chính mình, nhưng sau thành huyết nữ báo thù. Còn lại tất cả, đều không phải là hắn hiện tại nên nghĩ. Luyện, điên cuồng luyện, tĩnh mịch tinh cầu chi lên, từng đạo mây hình nấm không ngừng ở chân trời xuất hiện, ngay từ đầu, chỉ là chút ít một mảnh, nhưng mà đến rồi nhất về sau, dù cho đứng ở tinh không bên trong. Cũng có thể rõ ràng chứng kiến viên kia tinh cầu trên mây hình nấm. Bởi vì nhiều lắm, đơn thuần dùng nhục thân lực lượng, chắc là sẽ không tiêu hao huyền khí. Bất quá, qua độ sử dụng lực lượng, đó là hội lực kiệt. Thế nhưng, đối với Dương Diệp mà nói, lực kiệt cũng đó là ngắn ngủi. Bởi vì hắn có hồng mông tử khí. Cứ như vậy, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng ở nơi này khỏa tĩnh mịch tinh cầu chi trên. Lên, vùng đầu nắm đấm, ba thiên. Ngày sau, cố gắng của hắn không có uổng phí, tại hắn điên cuồng tu luyện xuống, hắn quả đấm uy lực đã càng ngày càng mạnh, cho tới bây giờ, hắn đấm ra một quyền, đã có thể chấn vỡ chu vi 70.000 trượng bên trong đại địa. Hắn không có tuyển trạch chấn vỡ không gian, bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào. Đến rồi nhất định cấp bậc cường giả, dù cho không gian đổ nát, bọn họ cũng có thể tại không gian lỗ đen bên trong sinh tồn. Cho nên hắn lấy sau nếu như cùng người giao thủ, sẽ không ở chân vỡ không gian, mà là hết khả năng để cho mình hết thảy lực lượng đều rơi vào đối phương thân tiến lên. Tinh cầu chi lên, Dương Diệp không phân ban ngày đêm tối điên cuồng huy quyền, tại hắn nắm tay lực lượng không ngừng càng ngày càng mạnh đồng thời, viên kia tinh cầu cũng bị hắn oanh cảnh hoang tàn khắp nơi. 10 ngày sau, lúc này Dương Diệp đấm ra một quyền, đã có thể vỡ nhỏ chu vi 90.000 trượng bên trong mặt đất. Dương Diệp vốn còn muốn tiếp tục luyện tiếp, thế nhưng Hậu Khanh thanh âm cũng là đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Không thể đang luyện, Dương Diệp ngừng lại, hỏi, vì sao, ta cảm thấy ta còn có tiến bộ không gian, mấy ngày qua này, hắn có điểm mê luyến trên, lên, loại này vung đầu nắm đấm cảm giác. Hậu Khanh nói, viên này tinh cầu đã đạt được triệt để sụp đổ bên viền, ngươi ở đây luyện tiếp, đến lúc đó sẽ cùng viên này tinh cầu cùng nhau đồng quy vu tận. Nghe vậy, Dương Diệp hơi ngẩn ra, chợt hắn nhìn lướt qua bốn phía, quả nhiên, viên này tĩnh mịch tinh cầu đã bị hắn dùng nắm tay đập nhanh không sai biệt lắm triệt để hủy diệt. Không đúng, là lập tức phải đổ nát tiêu diệt, bởi vì toàn bộ địa tâm đã bị hắn cho triệt để đánh tan sụp. Đổi khác một cái tinh cầu tiếp tục, Hậu Khanh đạo, Dương Diệp gật đầu, hắn chân phải chợt xoay tròn, chân hắn xuống, chu vi 90.000 trượng bên trong mặt đất trực tiếp đổ nát yên diệt, mà Dương Diệp bản thân tắc thì đã xuất hiện ở đỉnh đầu mấy vạn trượng ở ngoài. Lúc này, hắn dùng lực lượng tới để tăng tốc độ, đã không thể so với hắn dùng kiếm tốc độ chậm. Như hai người hợp nhất, cái kia tốc độ của hắn buông xuống thiếu tăng gấp 3 trở lên. Tiến nhập mịt mờ tinh không bên trong về sau, Dương Diệp lần nữa bắt đầu rồi tìm kiếm tĩnh mịch tinh cầu. Nửa canh giờ về sau, Dương Diệp xuất hiện ở một viên mới tinh cầu chi lên. Viên này tinh cầu cũng không có bất kỳ sinh vật, tĩnh mịch một mảnh. Vì vậy, Dương Diệp lại bắt đầu điên cuồng vung đầu nắm đấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền tiếp lấy một quyền, ba thiên, ngày, về sau, cái này một viên tinh cầu cũng bị hắn ngạnh sinh sinh đánh bể. Mà bây giờ, hắn một quyền, đã có thể đổ nát chu vi mặt đất xấp xỉ 10 vạn trượng mặt đất. Hơn nữa, chỉ dùng không đến 3 ngày, thoạt nhìn dường như rất khủng bố, kỳ thực, cái này cũng không thế nào khủng bố. Phải biết, cái này tĩnh mịch tinh cầu nó là vật chết, nó sẽ không phản kháng, sẽ không né tránh, sẽ không phản kích. Tùy tiện đến cái chân cảnh lục đoạn cường giả cũng có thể phá hủy nó, chẳng qua là thời gian lâu dài một điểm mà thôi. Thế nhưng cùng người giao thủ vậy nhưng không đồng dạng, người là sống, đối phương đồng dạng hội thi triển cường đại lực lượng, hội né tránh, hội phản kích. Bất quá, Dương Diệp lực lượng khủng bố, đó là không thể nghi ngờ. Dương Diệp cũng không định liền kết thúc, hắn tiến nhập mịt mờ tinh không bên trong, chuẩn bị tìm kiếm hạ một viên tĩnh mịch tinh cầu. Sau đó tiếp tục luyện. Bởi vì hắn cảm giác, cái này còn không phải là mình hiện tại thân thể cực hạn. Mịt mờ tinh không bên trong, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sẽ lên đường. Ở nơi này lúc, Dương Diệp chân mày đột nhiên nhíu lại, chuyển chớp mắt, hắn sau lưng không gian đột nhiên run rẩy động. Rất nhanh, một gã hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện ở hắn thân sau không xa chỗ. Người chính là Dương Diệp đi. Hắc bào nhân đạo, thanh âm có chút khàn giọng. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Hắc Bảo Nhân, ngươi là người phương nào? Thiên Võng, Hắc Bảo Nhân nói, Thiên Trụ Sơn, một cái tổ chức tình báo, có người hoa giá thật lớn để cho chúng ta tìm kiếm ngươi, vì tìm ngươi, chúng ta nhưng là mất không nhỏ tinh thần. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi, Hắc Bảo Nhân song quyền chậm rãi chặt nắm lại, nghe nói ngươi rất mạnh, ta không tin, ta muốn lãnh giáo một chút, cách chương.